Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 25, Tử Hương Quả Sơn trà lộ. Triệu Nhiên hơi hơi có chút kinh dị, nhìn chằm chằm cửu cô nương dò xét nửa ngày, hỏi, cửu cô nương đến cùng muốn làm gì? Cửu cô nương cười cười, không có gì, ta chính là cảm thấy chuyện này thôi động quá chậm. Đều gần 5 năm rồi, còn không thực hiện tất cả huyện toàn bộ nhậm chức, càng đừng đề cập thôi động đến châu phủ đạo cung. Triệu Nhiên nói, cần gì phải gấp gáp, đánh tốt cơ sở không phải cũng rất tốt sao? Cửu cô nương nói, nếu như từ phía trên đẩy đi xuống động, tiến trình không phải sẽ nhanh hơn một chút sao? Ngươi không muốn sớm một chút làm Thiên Hạc cung phương trưởng? Triệu Nhiên thăm dò một câu. Tại Quân Sơn bút ký, phát biểu, cũng bất quá là tuyên truyền một nửa. Thập phương Tùng Lâm đầu này còn thiếu một nửa đâu. Cửu cô nương nói, không sao, nhà ta Thiên Sư Phủ là một bản, Long Hổ Sơn. Liền là đặc biệt nhằm vào thế tục. Kỳ thứ nhất lập tức liền ra. Cái này ba thiên văn chương, chúng ta cũng chuẩn bị đặt ở kỳ thứ nhất bên trên. Làm khúc dạo đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, nguyên lai quý phái vẫn là làm một phần tập san a, ngươi đừng nhạy cảm. Độc giả định vị cùng Quân Sơn bút ký hoàn toàn khác biệt. Đều là phàm tục bên trong người, liền cùng các ngươi Thiên Hạc cung phát hành bát quái có điểm giống. Kia ta có hay không có thể nói một chút nhập cổ phần Long Hổ Sơn công việc? Chúng ta quay đầu lại thương nghị chính là, ngươi liền nói cái này Tam Thiên có thể hay không tại Quân Sơn bút ký, phát a. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, cái này ba thiên văn chương đối với mình nhìn không ra có ảnh hưởng gì. Ngược lại là còn cực kỳ có chỗ tốt. Trên một điểm này, cửu cô nương cùng mình hẳn là thiên nhiên lợi ích quân đồng minh. Ngược lại, cho dù là đối với mình hơi có ảnh hưởng. Chỉ cần không phải từ đầu đến đuôi hại mình, cũng không thể tùy tiện bác Long Hổ Sơn. Người ta đã là Quân Sơn bút ký, cổ đông. Không gần như chỉ ở ban biên tập bên trong có thường trú biên tập, mà lại tại nội dung thẩm tra ủy ban bên trong cũng có một chỗ cắm rùi. Khẳng định không thể trở mặt. Thế là tại thiên thứ ba văn chương trên cũng vạch ra. Giao cho cửu cô nương. Giao cho ta dư sư huynh đi. Cửu cô nương nhìn xem cái này ba cái câu, cười cười, chỉ đơn giản như vậy. Triệu Nhiên không phản ứng nàng, tiếp tục chỉ vào phía dưới nói, hướng đông nam bay, trông thấy ngọn núi kia không? Qua bên kia, cửu cô nương không có tại Tứ Xuyên chờ lâu, ngày thứ hai liền quay trở về Long Hổ Sơn. Trở lại chính nhất các về sau, đi vào phụ thân đan phòng. Trương Vân Ý mở ra hai mắt, thu ngồi xếp bằng chi tư, đứng dậy đi vào bên ngoài, thuận đường núi một đường hướng đan sườn núi mà đi. Ngươi đi xem qua, Triệu Chí Nhiên đang làm cái gì? Vội vàng chống hạn cứu tế đâu? Lập tức đem chứng kiến hết thảy kể rõ một lần. Trương Vân Ý yên lặng nghe, sau khi nghe xong hỏi, nhìn đến ngươi lần này một chuyến tay không rồi? Toàn bộ Xuyên Bắc đều bận bịu thành hỗn loạn, riêng là ta tận mắt nhìn thấy, liền có hơn 10 vị quán các tu sĩ bôn ba đi tới đi lui. Nói ra sợ là cũng không có mấy người tin tưởng, không phải đánh trận, không vì tu luyện, liền vì đào mấy cái vũng nước lớn, mở một chút cống rãnh, đều thành nông hộ. Trương Vân Ý quét nàng một chút, cho ngươi đi làm, ngươi có đi hay không? Cửu cô nương nghĩ nghĩ, nói, ta không đi, vì cái gì? Kỳ thật đây cũng là một đầu thành đạo con đường, ngươi hẳn là không biết. Phong đại chân nhân tại Xuyên bên cạnh dốc lòng làm nông 7 năm. Vậy mà viên mãn, bây giờ ngay tại hóa giải nhân quả. Ta nghe nói, nữ nhi cũng không có xem thường làm nông chi ý, nhưng ta vẫn là sẽ không đi. Bất quá ta sẽ chỉ huy Triệu Chí Nhiên đi. Trương Vân Ý bật cười nói, đi đường tắt cũng là một con đường, thành đạo hài lòng, từ ngươi, Cửu cô nương hỏi, phải không, ta chịu cái tông môn bái phỏng một chút. Ngọc Hoàng Các, Vân Tụ Các, Sung Hư Các, sau đó là Hạc Lâm Các. Trương Vân Ý trầm ngâm thật lâu, rốt cục vẫn lắc đầu một cái. Có một số việc, quá trực tiếp không tốt, người ra mặt không bằng Tông Thánh Quán ra mặt tới thỏa đáng. Nhất là Hạc Lâm Các, chủ động tìm tới cửa, không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Loại chuyện này, có thể thành cố nhiên tốt nhất, không thành được, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đơn giản lực ảnh hưởng yếu một ít thôi. Phụ thân là cảm thấy nữ nhi không bằng Triệu Chí Nhiên. Không phải kiểu nói này. Tại chúng ta Trung Nguyên tim gan một vùng, ngươi ra mặt câu thông các nhà, Triệu Chí Nhiên khẳng định không kịp ngươi. Nhưng ở Tây Nam, người ta là địa chủ, ngươi làm sao cùng người ta so? Vâng, vậy liền trơ mắt nhìn xem. Nữ nhi vẫn cảm thấy, nếu là có thể đổi thành ngũ thúc, luôn luôn mạnh lên không ít, vì phụ đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Tốt, cứ như vậy đi, đi xem một chút người ngũ thúc, đều là người một nhà, không muốn bởi vì phòng chữ khác biệt liền xa lạ. Hắn bây giờ đã là luyện hư, người phải hiểu được ở giữa khác biệt. Phụ thân yên tâm đi, nữ nhi cho ngũ thẩm mang theo lễ vật, hiện tại liền đưa qua. Cá chép bờ đầm, Trương Nguyên Cát ngồi tại cửu hương trên ghế bạch đàn, trong tay buông thõng dễ cần câu. Đang câu cá, Thủy Vân San ngồi bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn qua đầm nước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cửu cô nương đi vào bờ đầm, cười nói, ngũ thúc, ngũ thẩm, đang câu cá đâu? Trương Nguyên Cát ngoẹo đầu nhìn xem đến gần cửu cô nương. Ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, thân thiết nhẹ gật đầu. A cửu tới, cửu cô nương đi đến trước mặt, đưa cái hộp cho Thủy Vân San. Ngũ thẩm, đây là Khánh Vân quán quả sơn trà lộ, cố ý mang cho ngươi một chút, có rảnh nếm thử. Thủy Vân San mỉm cười nhận lấy, nhẹ gật đầu, nói khẽ, các ngươi nói chuyện, ta trở về phòng nghỉ một lát. Trương Nguyên Cát quay đầu nhìn chăm chăm Thủy Vân San bóng lưng rời đi, đãi nàng thân ảnh đi vào nguyệt môn bên trong, mới khinh miệt hừ một tiếng, hướng cửu cô nương nói, đưa nàng lễ vật làm gì? Một ít vật nhỏ mà thôi, không đáng cái gì, kia vì sao là Khánh Vân núi tử hương quả sơn trà lộ? Ngươi là có ý gì? Cửu cô nương nói, ngũ thúc vào luyện hư, cũng nên cân nhắc nguyên chữ phòng dòng chính dòng dõi chuyện. Mặc kệ trong âm thầm thế nào, cũng nên lấy đại cục làm trọng. Nếu là ngũ thẩm mang bầu ngũ thúc hài tử của ngài, chẳng phải là có thể đánh tiêu gian ngoài rất nhiều lo nghĩ. Trương Nguyên Cát lạnh lùng đánh giá cửu cô nương, từ đầu đến chân, từ chân đến cùng, vừa đi vừa về nhìn mấy lần, tự tiếu phi tiếu nói, nếu là lời đồn đại càng sâu đâu. Cửu cô nương cười tủm tỉm nói, vậy phải xem ngũ thúc bản sự, hài tử có phải hay không ngũ thúc, chất nữ nhưng lực bất tòng tâm. Trương Nguyên Cát cổ tay rung lên, một đuôi đỏ chót lý từ trong đầm bị mãnh nhiên nhấc lên, cá nơi cửa vẩy ra một chùm huyết vũ tản mát tại đầm trên nước. Ngươi đi tứ xuyên như thế nào? Bên kia loay hoay hôn thiên hắc địa, đều tại chống hạn cứu tế đâu. Thời cơ không đúng, ta liền không nói gì. Cái này vốn là muốn ổn định lại tâm thần thật tốt nói một chút. Ngũ thúc rốt cuộc cùng người ta kết thù, muốn để người tâm bình khí hòa cùng chúng ta đàm. Không thể nóng vội, kết cái gì thù, một chút chuyện nhỏ thôi. Nơi nào có thể nói thù? Muốn báo thù cũng không phải tìm ta, tìm Cố gia, tìm họ Thủy tiện nhân, tìm Sùng Đức quán đều được. Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, lúc ấy bất quá nhận ủy thác của người thôi, cũng không xuất thủ làm bị thương Giang Đằng Hạc. Còn nữa, thất đệ cũng thay ta làm một trận, có cái gì thù đều hóa giải. Nếu như còn muốn không buông tha, đừng trách ta đối bọn hắn không khách khí.